Phong tình ấm áp, chương 17, bắt đầu lập kế hoạch. Góc truyện audio.com. Thái độ của Trương Cẩn Phong là khích lệ rất lớn đối với Tần Tư Ý, cậu dần gỡ bỏ những lo lắng trong lòng và ngày càng tích cực hơn. Nghĩ đến dạ dày của Trương Cẩn Phong không tốt lắm, Tần Tư Ý đã mời người đến dạy cậu nấu ăn. Tuy lúc đầu có chút thất bại nhưng việc này cũng không có gì khó. Một số món cơ bản rất dễ làm. Tần Tư Ý có thể nhanh chóng nắm bắt được công thức. Kể từ ngày đó, mối quan hệ giữa Tần Tư Ý và Tần Chí Viễn càng ngày càng xấu đi. Nhưng mà chung quy Tần Chí Viễn vẫn không có đuổi cậu ra khỏi Tần thị. Sáng sớm ngày cuối tuần Tần Tư Ý thức dậy tắm rửa sạch sẽ. Bởi vì sợ còn sớm sẽ đánh thức Trương Cẩn Phong nên cậu đã không gọi điện báo trước là cậu sẽ sang nhà anh. Dù sao thì Trương Cẩn Phong cũng biết cậu sẽ đến. Vì là cuối tuần nên buổi sáng không có nhiều xe trên đường. Tần Tư Ý rất suôn sẻ đi đến chung cư của Trương Cẩn Phong. Trước khi lên nhà, cậu nhìn thấy Trương Cẩn Phong đang chạy bộ buổi sáng quanh chung cư. Trương Cẩn Phong đeo tai nghe tập trung chạy nên không thấy Tần Tư Ý sau khi đỗ xe. Tần Tư Ý đến chỗ ghế dài dưới chung cư ngồi nhìn Trương Cẩn Phong chạy bộ. Gió mùa hè thổi vào người lúc sáng sớm khiến cho cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu. Rất lâu rồi cậu mới cảm thấy dễ chịu như vậy. Lúc trước trải qua khó khăn cậu đã không cùng Trương Cẩn Phong đối mặt. Lần đó cậu buông tay anh nhưng nỗi đau sau khi chia tay không phải chỉ một mình cậu chịu. Nghĩ đến đây Tần Tư Ý cảm thấy có chút khổ sở. Những điều hối tiếc trong suốt 3 năm qua luôn khắc sâu trong lòng cậu. Mỗi khi nhớ lại cậu sẽ nhớ tới việc Trương Cẩn Phong trong suốt 3 năm đó không thuộc về cậu còn suýt bị kẻ khác đoạt mất. Tần Tư Ý hít một hơi thật sâu buộc chính mình không nghĩ tới nữa. Nhìn thấy Trương Cẩn Phong bắt đầu chạy chậm lại liền biết anh sắp chạy bộ xong. Cậu nhanh chóng tới cửa hàng dưới chung cư mua đồ ăn sáng sau đó ngồi đợi anh. Quả nhiên Trương Cẩn Phong chạy xong thì đi về phía cậu. Hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Tần Tư Ý, anh nói. Cậu đến sớm vậy? Đúng vậy. Tần Tư Ý đưa bữa sáng cho Trương Cẩn Phong. Nói. Em mua đồ ăn sáng cho anh nè. Cảm ơn. Trương Cẩn Phong không tỏ vẻ. Ăn vài ngụm liền hỏi. Cậu đã ăn chưa? Em ăn rồi. Tần Tư Ý nói. Thật ra ngoài việc muốn đến gặp anh thì em hôm nay đến đây cũng có chuyện muốn nói với anh. Vậy thì lên nhà rồi nói. Trương Cẩn Phong ăn xong mấy miếng bánh trong tay. Uống sữa đậu nành rồi đem những thứ kia bỏ vào thùng rác. Sau đó nói. Nhưng phải đợi tôi tắm xong. Người tôi đây mồ hôi nên cảm thấy khá khó chịu. Anh vừa mới ăn xong. Không thích hợp để tắm. Tần Tư Ý nhắc nhở. Thỉnh thoảng thì cũng không sao đâu. Trương Cẩn Phong muốn vén vạt áo lên lau mồ hôi nhưng nhìn thấy Tần Tư Ý bên cạnh. Anh đành từ bỏ ý định. Sau đó lấy tay lau mồ hôi trên mặt. Vào nhà, Trương Cẩn Phong lập tức cầm một bộ quần áo đi tắm. Phòng tắm của nhà Trương Cẩn Phong làm bằng kính mờ. Từ bên ngoài có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người bên trong. Tần Tư Ý nhìn chằm chằm vào bóng lưng mảnh mai kia. Cậu nhìn thấy Trương Cẩn Phong bước vào, thấy anh cởi quần áo, sau đó truyền tới âm thanh xả nước. Những giọt nước đánh tan lớp sương mờ trên tấm kính khiến cho thân hình của người bên trong càng rõ ràng hơn. Tần Tư Ý bất giác nuốt nước bọt, trong lòng có chút khát nước. Ký ức vui vẻ cùng Trương Cẩn Phong trước đây vô thức xuất hiện trong đầu, khiến cậu vừa xấu hổ vừa cảm thấy hưng phấn. Tần Tư Ý bỏ qua những suy nghĩ đen tối. Đứng dậy rót cho mình một ly nước lạnh. Uống xong mới cảm thấy dễ chịu hơn. Trương Cẩn Phong không mất nhiều thời gian để tắm rửa. Anh chỉ tẩy rửa mồ hôi trên người rồi đi ra. Tần Tư Ý thấy Trương Cẩn Phong mặc kín mít đi ra. Không tránh khỏi có chút thất vọng. Nhưng lúc này cậu không thể làm gì. Chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi đợi. Trương Cẩn Phong cầm khăn lau tóc ướt, nước từ trên tóc chảy xuống. chảy đến nơi mà Tần Tư Ý không nhìn thấy. Cảnh tượng này hiện lên trong đầu Tần Tư Ý như một thước phim quay chậm. Cậu cảm thấy càng khát hơn. Uống thêm một ngụm nước, ép buộc bản thân không được nhìn Trương Cẩn Phong nữa. Trương Cẩn Phong vừa lau tóc vừa ngồi trên sofa đối diện với Tần Tư Ý, hỏi. Cậu có chuyện gì cần nói với tôi sao? Tần Tư Ý trong lòng đang muốn nói. Anh cùng em có thể bàn một chút chuyện không đúng đắn có được không? Nhưng cậu biết nếu nói ra thì 99 sẽ bị đuổi ra, còn một còn lại là bị đá ra khỏi đây. Vì vậy cậu nhịn xuống những suy nghĩ đen tối. Cậu nhìn Trương Cẩn Phong, sau đó nghiêm túc nói. Anh có muốn nắm giữ số cổ phần của em tại Phong Diệp Khoa học Công nghệ không? Trương Cẩn Phong lau tóc nói. Sao vậy? Chủ tịch Tần muốn chiếm lấy cổ phần của cậu sao? Không có. Tần Tư Ý lắc đầu nói. Tần Chí Viễn nắm giữ 24 cổ phần của Tần Thị. Số còn lại do rất nhiều cổ đông khác nắm giữ. Em có ý định thu mua những cổ phần nhỏ mà người khác nắm giữ. Chỉ cần không vượt quá 30, thì Tần Chí Viễn sẽ không phát hiện ra. Cậu có phải đang cần tiền để mua cổ phần? Cũng đúng, tôi thu mua lại cổ phần thì công ty sẽ ngày càng lớn mạnh. Nắm giữ nhiều cổ phần trong tay sẽ khiến bản thân tự tin hơn. Đúng thế, Tần Tư Ý nói. Cho dù Tần Chí Viễn không nhúng tay vào chuyện này thì em cũng sẽ đem số cổ phần này giao cho anh nắm giữ. Không thành vấn đề, mọi chuyện sẽ không suôn sẻ như vậy nếu không có cậu. Trương Cẩn Phong nói, nếu cậu chưa vội thì 2 ngày nữa tôi sẽ nói thư ký soạn thảo một bản hợp đồng chi tiết. Tần Tư Ý nắm bắt trọng điểm có chút sai lệch. Anh tuyển thư ký sao? Nam hay nữ? Nữ. Trương Cẩn Phong đứng dậy đến tủ lạnh lấy ra 2 chai nước. Ném cho Tần Tư Ý 1 chai. Chai còn lại thì mở ra uống. Tần Tư Ý không chớp mắt nhìn chằm chằm vào yết hầu của Trương Cẩn Phong. Hỏi, ồ, phụ nữ sao? Có xinh không? Trương Cẩn Phong nói. Thư ký là trợ thủ đắc lực chứ không phải nhân vật chính trong bộ phim điện ảnh. Cần xinh đẹp để làm gì chứ? Bởi vì anh rất đẹp trai. Tần Tư Ý cười thầm nhìn anh. Nói, em sợ cô ấy sẽ thích anh. Nhưng nếu cô ấy không được xinh cho lắm thì sẽ không đủ tự tin để tiếp cận anh. Mặc dù rất vô lý nhưng em đã nghĩ vậy đấy. Trương Cẩn Phong không thèm bàn vấn đề này cùng cậu. Anh chỉ nói, à, đúng rồi, thứ 7 tuần sau Chu Tinh Nghiêu sẽ kết hôn. Có mời cậu đến dự đó. Kết hôn, Tần Tư Ý uống một hớp nước lạnh khẽ nói. Lúc chúng ta còn ở bên nhau, Chu Tinh Nghiêu còn chưa có bạn gái mà giờ đã chuẩn bị kết hôn rồi. Không phải kết hôn là chuyện thường tình sao? Trương Cẩn Phong nói. Về cơ bản hầu hết mọi người đều đi theo con đường như thế. Anh nói đúng. Tần Tư Ý bỗng nhiên vui vẻ nói. Anh nói xem sau này chúng ta kết hôn thì sẽ chức đám cưới theo phong cách truyền thống hay phương Tây? Tổ chức ở nước ngoài hay ở đây sẽ tốt hơn? Trương Cẩn Phong cau mày đặt đồ uống lạnh xuống bàn. Vang lên tiếng. Đông. Làm cắt ngang suy nghĩ của Tần Tư Ý. Tần Tư Ý, Trương Cẩn Phong nói. Sáng giờ cậu đều nói những chuyện quá mơ hồ. Tôi nghĩ quan hệ giữa hai chúng ta không đủ để thảo luận những vấn đề này. Cậu nói xem có đúng thế không? Ngày đó tôi nói với cậu sẽ không từ chối việc chúng ta gặp nhau nhưng không có nghĩa là cậu có thể nói những điều vô nghĩa này. Ít nhất là bây giờ tôi vẫn chưa đồng ý cùng cậu. Cậu có hiểu điều đó không? Anh, Tần Tư Ý muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại nhịn xuống. Chỉ nói, em xin lỗi, em chỉ nhất thời cao hứng mà quên mất. Được rồi, Trương Cẩn Phong nói. Tôi không so đo những chuyện đó với cậu nhưng quan hệ của chúng ta chưa đến mức phải nói đến những vấn đề đó. Cậu nên chú ý một chút. À, Tần Tư Ý khẽ nói. Cậu cảm thấy có chút tủi thân nhưng đó là do cậu tự làm tự chịu. Đúng như Trương Cẩn Phong nói. Hai người họ cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa phải là người yêu của nhau. Tần Tư Ý dồn hết tâm tư vào Trương Cẩn Phong mà không biết rằng mẹ cậu đang nói chuyện với Tần Chí Viễn trong một phòng trà gần nhà họ Tần. Mẹ của Tần Tư Ý, Mẫn Vi, là vợ cũ của Tần Chí Viễn. Bà cùng Tần Chí Viễn xây dựng sự nghiệp vào những năm 90. Mẫn Vi đã đóng góp rất nhiều công sức cho sự phát triển của Tần Thị. Nhưng sau khi ly hôn, bà nghĩ con trai sẽ sống cùng bà nên chỉ cần một chút tiền để họ có thể cùng nhau sống qua ngày. Bà không muốn phân chia cổ phần cùng với Tần Chí Viễn vì không muốn dây dưa với ông ta. Bà chỉ không ngờ đứa con trai bướng bỉnh lại muốn đi theo kẻ thù giành lại những gì thuộc về mình. Mẫn Vi biết những năm qua Tần Tư Ý không hạnh phúc và bà cũng biết được nguyên nhân sâu xa là do đâu. Có một đêm, Tần Tư Ý gọi điện cho Mẫn Vi nhưng không nói gì, chỉ khóc suốt nửa tiếng. Mẫn Vi lập tức hiểu được. Đã lâu không gặp, Chủ tịch Tần, Mẫn Vi nhấp một ngụm trà nói. Tôi cùng ông không dễ gì có thể gặp nhau như thế này nên tôi cũng không muốn vòng vo. Ông cũng biết con trai chúng ta thích đàn ông rồi chứ. Tần Chí Viễn nghe đến chuyện này thì vô cùng tức giận nói. Hừ. Thằng hư đốn, yêu một tên đàn ông thật khiến cho Tần gia mất mặt. Thế mà bà còn chấp thuận chuyện hoang đường đó. Tôi không biết thực sự bà đang nghĩ cái gì. Tần Chí Viễn, Mẫn Vi đặt chén trà trong tay xuống nói. Ai cho anh phép ông mắng con trai tôi? Yêu một người đàn ông thì có gì xấu hổ chứ? Tiểu Ý rất có mắt nhìn người. Chàng trai mà nó thích cao giáo. Đẹp trai. Có nghề nghiệp, điều quan trọng là thằng bé rất trung tình. Suốt 3 năm chia tay nó vẫn không yêu người khác. Tiểu Ý không giống như người nào đó ăn trong chén nhìn trong nồi. Đây là vấn đề mà Tần Chí Viễn sẽ luôn không dám lên mặt với Mẫn Vi. Vì thế cho dù Mẫn Vi có nói cạnh nói khóe thì ông cũng không thể phản bác lại nửa lời. Ông chỉ có thể nhấp ngụm trà để giải tỏa cơn tức trong lồng ngực. Lúc ly hôn, không, một, cổ phần tôi cũng không lấy. Chỉ cần một chút tiền mà đối với ông không đáng gì nhưng đó cũng là tài sản chung của chúng ta. Mẫn Vi nói, Tần Thị có được ngày hôm nay tôi và ông đều hiểu hơn ai hết. Tần Chí Viễn, ông nghĩ tôi không làm gì ông khi tôi không giành cổ phần có phải không? Năm đó tôi ở bên ngoài chạy ngược chạy xuôi lo cho sự phát triển của Tần Thị. Còn ông thì đắm say bên nhân tình nhỏ. Đã thế ông còn đe dọa Tiểu Ý. Nói sẽ không để lại cổ phần cho nó nếu nó yêu chàng trai kia. Ông có tư cách làm vậy sao Tần Chí Viễn? Ông muốn làm vậy cũng được thôi. Tôi sẽ bàn chuyện với những cổ đông trước đây để xem thử họ sẽ làm gì ông. Mẫn Vi, bà, Tần Chí Viễn cau mày nói. Bà đừng có quá nuông chiều con trai. Vậy thì ông nói xem như thế nào là nuông chiều? Tặng nó một đứa em trai kém nó 2 tuổi khi nó mới 15 tuổi sao? Mẫn Vi chế nhạo nói. Ông chia cắt tình cảm của nó và người yêu sau đó được nước lấn tới khiến cho hai đứa nó hiểu lầm mà chia xa nhau. Ông chia cắt hai đứa trẻ yêu nhau là cái ông nuông chiều con trai đó sao? Tần Chí Viễn á khẩu không nói nên lời. Mẫn Vi lại nói tiếp, Tần Chí Viễn, ông nghĩ xem con trai của cô vợ mới và con trai tôi ai là người thích hợp tiếp quản Tần Thị. Tôi tin ông hiểu rõ chuyện đó hơn ai hết. Tất nhiên con trẻ vô tội. Vì thế nên sau này ông có chia cho hai đứa nhỏ mỗi đứa 50. Cổ phần tôi cũng không có ý kiến. Thế nhưng nếu ông dám không chia cổ phần cho Tiểu Ý thì ông cứ chờ xem tôi sẽ làm gì. Trước khi Tần Chí Viễn kịp phản bác, Mẫn Vi đã đứng dậy và rời đi. Mấy năm này cho dù bà không sống cùng con trai nhưng con bà thích ai yêu ai thì trong lòng bà biết rất rõ. Hạnh phúc của con trai bà thì một kẻ khốn nạn không có quyền can thiệp vào. Nếu đụng vào thì xem ra ông ta muốn chọc điên bà rồi. Buổi gặp mặt hôm nay đủ khiến cho Tần Chí Viễn biết phải làm gì. Mẫn Vi rất hiểu Tần Chí Viễn. Cho dù trong lòng ông ta không đồng tình việc của con trai nhưng sẽ không dám ra mặt phản đối. Vậy là đủ rồi. Mẫn Vi nghĩ, Tần Tư Ý sẽ không quan tâm đến việc ba cậu có chúc phúc ủng hộ hay không. Nghĩ đến đây, Mẫn Vi vui vẻ nhắn cho Tần Tư Ý, cố lên con trai. Mẹ sẽ đợi con đưa chàng trai đó về nhà ra mắt. Tần Tư Ý lúc này vẫn đang ở nhà Trương Cẩn Phong. Cậu đang trong bếp nấu bữa trưa nên vẫn chưa đọc được tin nhắn của mẹ. Cậu nhớ Trương Cẩn Phong rất thích ăn cá nên cậu cố ý đi học món cá kho. Hôm nay còn mua một vài món mà Trương Cẩn Phong thích. Cậu đã tập làm những món này ở nhà rất nhiều lần và giờ cuối cùng cũng có cơ hội nấu cho người kia ăn. Trương Cẩn Phong dành cả buổi sáng để xem tài liệu trong phòng làm việc nên anh cũng không biết Tần Tư Ý đang làm gì. Trong khoảng thời gian này, mỗi lúc rảnh rồi Tần Tư Ý đều đến gặp anh. Không phải là anh không hiểu Tần Tư Ý có tâm tư gì. Cũng biết vì sao Tần Tư Ý lại làm như vậy. Đơn giản vì thái độ thả lỏng của anh đối với Tần Tư Ý, nhưng nói cho cùng. Nói anh không đắn đo thì không có khả năng đó. Tuy rằng biết lý do chia tay là bất đắc dĩ nhưng anh vẫn trách Tần Tư Ý không lựa chọn cùng anh đối mặt. Anh không thích người mình yêu gánh vác mọi thứ chỉ vì cái suy nghĩ. Muốn tốt cho người kia, họ đều là đàn ông thì phải cùng nhau đối mặt với mọi thứ. Cũng giống với việc nếu không có thử thách trong game thì làm sao game có thể tồn tại bền lâu trên thị trường được. Nhưng hắn cũng không thể trách Tần Tư Ý quá nhiều. Tần Tư Ý đóng góp rất lớn cho sự phát triển của Phong Diệp khoa học công nghệ. Nhưng nguyên nhân chính để anh không còn oán trách Tần Tư Ý mấu chốt là vì anh đã vượt qua giai đoạn khổ đau trong tình cảm. Thời gian gần như xóa sạch tình yêu anh dành cho Tần Tư Ý cho nên anh không còn oán giận cậu nữa. Thái độ của anh nới lỏng không có nghĩa là anh thích Tần Tư Ý, càng không phải hưởng thụ sự theo đuổi của đối phương mà kéo dài thời gian. Trương Cẩn Phong chỉ muốn lùi một bước để cho nhau cơ hội. Nếu có thể quay lại thì sẽ không chần chừ mà ở bên nhau nhưng nếu không thể thì sẽ dứt khoát không cần dây dưa nữa. Suy cho cùng, mọi thứ đều có thể gượng ép. Nhưng chuyện tình cảm thì không. Cách Trương.